Biển thời gian, chương 31, buồn bã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm nhạc trong quán bar bây giờ không còn nghe dịu dàng nữa, mà có chút chói tai. Sở Vi có chút ngại ngùng, xoắn xoắn ngón tay, cẩn thận nói, nếu mình nói là có thì sao? Nếu mình nói là có thì sao? Đến đây học là đề nghị của Sở Vi, vì cô ấy rất chắc chắn nói với Thời Nghi rằng, cô ấy muốn đến đây, họ có thể cùng nhau đến đây. Sở Vi không thi đậu cao học, điều chuyển sang trường khác cũng không thành công, lần thứ hai thi không tự tin, lại thi vào ngành học của trường cũ, điểm số không đủ, lần này điều chuyển thành công, cuối cùng chuyển vào một trường có thứ hạng cao ở An Dương. Thời Nhi không biết phải nói gì, trong khoảng thời gian ngắn, đủ để cô điều chỉnh bản thân, cô im lặng một lúc rồi nói. Nếu cậu muốn về thì về đi, xin lỗi, Thời Nhi, Sở Vi thực sự rất áy náy, cậu đừng như vậy, cậu mắng mình. Chửi mình cũng được, nếu không phải tại mình, cậu cũng sẽ không đến đây. Thời Nghi lắc đầu nói, không liên quan đến cậu, hơn nữa lúc đó, chúng ta đều đã tốt nghiệp đại học. Đại học tốt nghiệp, hai mươi mấy tuổi rồi, không cần đổ lỗi quyết định của mình lên người khác. Nhưng là mình dù cậu đến đây, Sở Vi cúi đầu, lúc đó anh Quý Kha học ở trường đó, mình thật sự nghĩ rằng sẽ học chăm chỉ và thi vào trường đó. Thời Nghi nhìn cô, một tiếng, Sở Vi có một mối tình đơn phương, anh ấy bằng tuổi anh trai cô, lớn hơn cô 3 tuổi. Khi họ chuẩn bị thi đại học, anh ấy từ bỏ học đại học và thi lại. Thời Nghi biết về anh ấy, từ sinh viên y khoa thi lại để trở thành luật sư, đậu vào Đại học thành phố Bình, từng được xem là một huyền thoại. Thời Nghi, cậu nói có phải tình cảm của mình với anh ấy chỉ là chút thôi không? Sở Vi nói, hay thật sự là mình năng lực có hạn? Nếu không tại sao nhiều năm như vậy, mình luôn chỉ nói mà không có hành động gì, nếu thực sự thích một người, có phải không nên như mình không? Thực sự thích một người, là phải để người ấy biết. Đây là điều Thời Nghi nhận ra sau khi ở bên Cố Hứa Chi một thời gian dài. Vì tình yêu là phải thẳng thắn chân thành, đường hoàng. Thời Nghi chuyển sang hỏi một câu khác, Vi, tại sao cậu lại thích anh ấy? Mình cũng không biết tại sao. Có lẽ khi còn nhỏ mình thấy anh ấy rất đẹp trai, khác hoàn toàn với anh trai mình, nên mới nhớ mãi. Sở Vi tự cũng không chắc chắn, cô ấy chưa bao giờ suy nghĩ kỹ về lý do, thích một người dường như thực sự cần một lý do. Cô ấy nói, còn cậu thì sao? Thời Nghi, Cố Hứa Chi có từng nói tại sao cậu ấy thích cậu không? Sở Vi nói, hoặc là, tại sao cậu thích cậu ấy? Câu này nếu hỏi Cố Hứa Chi, Thời Nghi cũng có thể tưởng tượng ra biểu cảm của anh khi trả lời, nhất định là tay đút túi, dáng vẻ kiêu ngạo, nửa cười nửa không, chế giễu nói. Thích là thích, liên quan gì đến cậu? Cô bất chợt cười, làm dịu bớt cảm giác khó chịu trong lòng. Mình cũng không biết tại sao anh ấy thích mình, nhưng có vẻ mình thích anh ấy từ rất sớm. Sớm là từ khi nào? Sở Vi nghĩ một lúc rồi nói, lần trước cậu nhắn tin cho mình nói, mình giật mình lắm. Sau đó cũng không có cơ hội hỏi. Chắc là từ năm học cấp 3, đối với Cố Hứa Chi rất khó nói ra lời này, giờ thì nói một cách thản nhiên. Thời Nghi nói, mình cũng không nhớ rõ là ngày nào, nhưng khi mình học cấp 3, có nhiều lúc tâm trạng không tốt, anh ấy dường như luôn có mặt. Hả, Sở Vi quan tâm đến điểm này trước, hồi cấp 3 cậu không vui à, vì bỏ học vẽ sao? Thời Nghi đáp, có một phần, Sở Vi nhíu mày, tự trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin lỗi nhé, hồi đó mình không nhận ra, cứ nghĩ là do học hành căng thẳng. Thời Nghi là kiểu trẻ ngoan ngoãn, thời thơ ấu và tuổi thiếu niên không có gì sóng gió, cuộc sống bình lặng. Bố mẹ kỳ vọng cô đỗ đại học tốt, học ngành phù hợp, cuối cùng tìm được một công việc như họ, đàng hoàng và có địa vị. Nhưng cuộc sống như vậy, dường như nhìn thấy ngay điểm cuối. Vẽ tranh là một thế giới khác. Trong thế giới đó, cô có thể làm chủ mọi thứ, dưới ngòi bút của cô, dù trẻ con mồ côi, trèo đèo lội suối, cũng sẽ có kết thúc hạnh phúc. Họ sẽ không có những bậc phụ huynh nói rằng tất cả vì tốt cho cô, nhưng lại bóp nghẹt mọi sở thích và ước mơ của cô. Trong câu chuyện, cũng sẽ không có những đứa trẻ qua đời sớm khiến người ta đau lòng. Mọi thứ đều rất đẹp. Vậy, khi đó cậu đã thích Cố Hứa Chi? Sở Vi hỏi, không hẳn, Thời Nghi nói. Chỉ cảm thấy anh ấy khác biệt với mọi người. Về sự khác biệt thế nào, cô cũng không nói rõ được. cậu ấy có biết chuyện này không? Sở Vi nói, cậu ấy thật sự không thích Thư Nhan sao? Ngay lập tức, cô ấy trợn to mắt, vỗ đùi. Không thể nào, vậy ra cậu ấy luôn thích cậu, muốn tình cờ gặp cũng là cậu. Thời Nhi không nói gì, đồng ý, tiếp đó Sở Vi ở trạng thái phấn khích suốt. Những năm qua mình đã làm gì? Sở Vi nắm tay Thời Nhi nói, nhất định quên hết những lời mình từng nói rằng hai người không hợp nhau. Thật đấy, hoàn toàn không có, cô ấy là một động tác lớn ở ngực. Hai cậu chính là trời sinh một cặp, không có ai hợp hơn hai cậu đâu. Thời Nhi mỉm cười, nhìn cô ấy, cô cúi đầu khuấy đồ uống. Còn cậu thì sao, về nhà rồi có dự định gì không? Hồ sơ đã được thông qua rồi, nhắc đến bản thân, Sở Vi lại buồn bã. Mình về trước ổn định, ra ngoài lâu quá, mình thực sự cũng rất muốn về nhà, sau đó thì... Mình thấy cậu nói đúng, Sở Vi ngẩng đầu, dù không thể ở bên nhau, mình cũng nên để anh ấy biết mình thích anh ấy, cũng vì anh ấy mà nỗ lực, để anh ấy biết anh ấy là người tốt và có sức quyến rũ. Đôi mắt cô ấy sáng lên, nắm chặt tay, như lời tuyên thệ. Thời Nhi suy nghĩ một chút, nhắc nhở cô ấy, đừng có 3 phút hứng khởi đấy. Không thì cậu luôn canh cánh, yêu đương cũng lờ đãng, như vậy không tốt cho ai cả. Đặc biệt là đối với anh trai đó. Hiểu rồi, thưa sếp. Sở Vi đùa, ôm eo Thời Nhi, gục vào ngực cô. Vẫn là cậu tốt với mình nhất. Thời Nhi cúi đầu, cố gắng điều chỉnh cảm xúc, nhưng lúc này vẫn không chịu nổi mà rớt xuống. Và rồi Thời Nhi và Sở Vi ăn tối xong, vì địa điểm lại ở quán bar. Khi kết thúc thì cũng đã là buổi tối. Thời Nhi không nhờ cô Hứa Chi đến đón mà nhắn tin cho chị Tôn, người luôn đón cô khi tan làm buổi tối. Chị Tôn đang ở gần đó, nhanh chóng trả lời bằng một dấu tay. Ok, 5 phút nữa, chị ấy nói, thành phố Bình luôn thích mưa, đặc biệt là vào mùa thu, mưa rầm rề, thành phố phồn hoa ngập tràn hơi ẩm của mưa, cả thành phố như đang tức giận âm thầm, thiếu hứng thú. Lên xe, Thời Nhi ngồi yên lặng ở ghế sau. Chị Tôn nhìn cô qua gương chiếu hậu, thấy cô mím chặt môi, không biết đang nghĩ gì. Sao vậy? Chị Tôn thành thạo đánh tay lái, hỏi cô. Không vui à? Sao trong thời tiết thế này lại ra ngoài một mình? Có giận dỗi với Tiểu Cố không? Không ạ. Thời Nhi thở dài, đặt đầu lên cửa sổ xe. Cô không muốn giả vờ như mình không sao. Cay đắng nói. Bạn thân nhất của em sắp đi rồi. Chị Tôn ngạc nhiên, không hiểu rõ ý nghĩa của. Đi, này. Liền ồ lên một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bao nhiêu tuổi rồi? Đi là đi đâu? Thời Nhi nhìn những giọt mưa trên cửa sổ xe, mũi cay cay, cô nói. Cùng tuổi với em, cậu ấy sắp về quê rồi, đã tìm được công việc. Cô mở to mắt, như muốn ghi nhớ khoảnh khắc này, thành phố buồn bã này và cơn mưa buồn bã này. Nghe chỉ là rời khỏi đây, chị Tôn thở dài. Chị ấy là một phụ nữ trung niên 40 tuổi. Đã chứng kiến nhiều lần chia tay như vậy, trong xe của chị có những đôi tình nhân khóc nức nở vì phải chia xa, vợ chồng phải sống xa nhau, cha mẹ đến thăm con cái trong thành phố, đôi khi thậm chí là sự ra đi của người thân yêu. Hai đứa là bạn bè, cho dù là gia đình cũng không thể luôn ở bên nhau. Chị Tôn an ủi, em phải quen dần đi, đây mới chỉ là bắt đầu. Chiếc xe lao đi trong mưa, hơn nữa, chị không nhịn được nói. Cô ấy chỉ về quê làm việc thôi, hai em đâu phải không gặp được nữa, ở đây em cũng còn nhiều bạn khác mà, chẳng phải còn có Tiểu Cố sao. Thời Nhi cố nén nước mắt, nhìn vào một điểm trong tầm mắt, bất chợt cúi đầu. Em đến đây vì cậu ấy, rồi em đến mà cậu ấy không đến, sau đó cậu ấy đến, rất nhanh lại muốn đi. Chị Tôn im lặng một lúc, khuyên nhủ cô, nghĩ tích cực lên, ở đây còn có Tiểu Cố mà. Điều làm Thời Nhi đau lòng chính là điều này. Một giọt nước mắt rơi xuống quần cô, tạo thành một vết nước lớn, cô nghẹn ngào. Anh ấy đến đây là vì em, là cô bướng bỉnh, là cô không tốt, là cô cãi nhau chỉ muốn chạy trốn, là cô chỉ biết bướng bỉnh, nhất định muốn người đó chứng minh anh yêu cô nhiều như thế nào, còn bản thân thì lại không chịu nói một lời nhẹ nhàng nào. Thời Nhi quay mặt đi, dùng mờ u bàn tay lau nước mắt trên mặt. Xin lỗi, hôm nay tâm trạng em không tốt, có thể là do trời mưa. Thời Nhi nói, đừng nói với cô Hứa Chi, một lát nữa em sẽ ổn thôi. Chị Tôn tắt đèn phía sau, Thời Nhi khẽ nói một lời cảm ơn. Lợi dụng lúc đèn đỏ, chị Tôn ở phía trước nghịch điện thoại, Thời Nhi cũng nhắn tin ở phía sau. Tin nhắn của Sở Vi hiện lên, cô ấy nói, Thời Nhi, mình về nhà rồi, nước mắt còn chưa khô trên lông mi Thời Nhi, ngón tay cô gõ nhanh trên màn hình. Ừ, mình cũng sắp về rồi, nghỉ sớm nhé. Sở Vi, được rồi, yêu cậu. Cô ấy gửi kèm một biểu tượng nhỏ ôm trái tim, khóe môi Thời Nhi cong lên, theo chiếc xe lướt qua cơn mưa, trong đêm tối, cả thành phố dường như đang ở giữa một cơn bão, bùn lầy, ẩm ướt, lộn xộn. Những cây ngô đồng ven đường như những người bảo vệ cao lớn im lặng, lặng lẽ quan sát mọi thứ. Thời Nhi bỗng nhớ lại, cô Hứa Chi rất ghét mưa, cũng ghét thời tiết nóng bức. Nhưng thành phố này, mùa hè đặc biệt nóng, kéo dài, mỗi năm có vài mùa mưa liên tục, có thể mưa liên tiếp cả tuần. Cô nhắm mắt lại, ngực nghẹn ngào, muốn ngay lập tức đến trước mặt anh, không nói gì cả, chỉ cầm ôm anh, khóc thỏa thích trong vòng tay anh, lại muốn hỏi anh. Tại sao lại tốt với cô như vậy mà không chịu nói một lời? Xe gần đến khu, Thời Nhi vừa định lên tiếng. Bóng dáng quen thuộc bên đường hiện ra trong mắt. Người đó che ô dù trong mưa. Một tay đút túi, đứng bên cạnh bồn hoa không đèn. Cúi đầu như đang ngắm mưa rơi trên cánh hoa. Tim Thời Nhi bắt đầu đau, mắt ngập tràn hơi nước. Quả nhiên, người đó nghe tiếng còi xe, xoay người ngẩng đầu nhìn lên. Thời Nhi nghẹn ngào, chẳng phải đã nói rồi sao? Không nói với anh ấy cơ mà. Vừa nói hai câu ngắn ngủi này, nước mắt cô lại rơi một giọt, ngẩng đầu nhìn đờ đẫn ra ngoài. Mưa lớn thế này, em không mang ô, ướt hết thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Tôn lẩm bẩm mở đèn phía sau. Hơn nữa, chị có hứa với em đâu. Thời Nhi chuẩn bị xuống xe, chị Tôn còn nói. Hơn nữa, là cậu ấy tự hỏi mà. Cô Hứa Chi che ô trước cửa xe. Bảo vệ Thời Nhi xuống xe, nghe vậy ngẩng đầu liếc qua một cái, ánh mắt của anh dường như có thể xuyên qua mưa, bình tĩnh quá mức. Thời Nhi không biết chị Tôn đã nói gì với anh, cô kéo cánh tay anh, bước nhanh xuống xe. Cách chương.